Nhiều người lại cái dân Mỹ mà nó qua đây rồi nó chịu không nổi, nó là lúc nó thân thích Phật tổ, nó quen rồi. Nhưng mà có nhiều khi lạnh đối với nó lại là điều tốt, nó quen. Nói cho nên cho chúng ta thấy như vậy. Còn ngược lại đó, mắt nhìn thấy cảnh sắc tốt rồi gọi là ta nhãn thức thọ xả quả thiệt đó. Rồi tai nghe những âm thanh nghe pháp hay nghe âm thanh ngọt ngào, nghe tiếng ca sĩ Cẩm Ly hay là đang trường hát nha, sự đó là nhĩ thức thọ xả quả thiệt. Chứ nói nghe nhạc nó là quả thiện, nó trổ trên, nhưng từ đó nó làm cái duyên để cho tâm ái trong khởi. Thì khi mình nghe nhạc á, nó là cái quả thiện nó trổ sanh, nhưng nó làm duyên cho cái tham ái sinh khởi. Thì chúng ta sẽ thấy là cái thiện quả thiện này nó cần đến những cái có thấy tất cả xã quả thiện, có nghĩa là nửa cái mùi thơm do tôi góp mà thấy cái mùi thơm này mình biết nó là cái quả thiện mình có. Mà chút xíu mà vô nó hôi mình biết mình cái quả bất thiện nó có. Vâng, cái này mình nhớ lại về, nhớ lại đây mình nói lại nữa rồi chứ nó không có thời gian đâu. Mình đang thức thọ lạc, cũng như là sáng hôm nào mình ra thấy trời nó thoải mái, cái thân thể mình nó an lạc kia đó, thì nó tăng thức thọ lạc. Còn sáng mình thức dậy mà bần thần đi đứng không nổi, nó tăng thức thọ khổ. Thì khá như vậy nha. Ở đây chúng ta sẽ nghe. Dạ. Trong 15 tâm và 15 tâm quả vô nhân. Cái năm thức là nhãn nhĩ thể thị thân đúng không? Đúng không? Đúng rồi, nhãn nhĩ thể thị thân đúng không? Mà hai cái, một cái thiện, một cái bất thiện. Một cái bất thiện, một cái quả bất thiện là năm thức, tức là 15. Thường nó gọi là ngũ sinh thức đó. Nhưng mà đây thì nói những cái gì là năm thức. Một cái thiện, cái bất thiện, hai cái gọt lại thành ra là 10. Nhưng mà một cái chỉ có 5 thôi. Một trong 5 cơ thức có 7 tâm sở như hành. 7 tâm sở như hành có ai, có ai thuộc không? Đây là 7 tâm sở biến hành. Cái tên của nó sở dĩ bảy tâm sở biến hành này họ nó cả tâm á, bởi vì cái tên của nó biến hành, biến là khắp nơi, hành là đi, đi khắp nơi. Nên từ cái chỗ đó chúng ta mới thấy rằng là cái tên nó chính là phản ánh cái tính chất của nó hay là cái bằng sự của nó. Thì biến có nghĩa là khắp nơi, biến mảng á là khắp nơi nha. Còn hành là đi, di chuyển, rồi đi khắp nơi, cho nên những bảy tâm sở này luôn luôn hợp với tất cả các tâm. Như nãy ta nói bảy tâm sở là tất cả các tâm, còn biệt cảnh, biệt rồi riêng biệt cảnh là đối tượng cảnh riêng, tùy theo cảnh riêng nó mới sinh khởi lên. Nó như công thức hồi nãy, hiểu không? Thì chúng ta thấy là để mình cảnh cái hình hợp chấm thứ hai là ghi đây là công, đây là đơn vị căn bản của danh pháp. Phải mỗi danh pháp hay sắc pháp đều có đơn vị căn bản là tám pháp trở lên. Ừ. Mỗi danh pháp hay sắc pháp đều có đơn vị căn bản là tám pháp trở lên. Danh pháp có tám pháp là một tâm cộng cho 700 sở kiến hành là 8. Chúng hàng sắc pháp có đơn vị căn bản là sắc tứ đại. Sắc tứ đại cho mấy? Cộng với sắc cảnh sắc, cộng với sắc cảnh thân, không xin lỗi, cộng với sắc cảnh mùi, tứ đại cộng cho sắc cảnh sắc, sắc cảnh mùi, cộng cho sắc thanh mùi, cộng sắc cảnh vị, cộng sắc vật thực, 8. Về chi tiết thế bây giờ chúng ta thấy là danh pháp có 8, danh pháp có 8 là một tâm cộng ra 7 không sợ biến hành thì bằng 8 pháp. Một sắc pháp cũng có cơ nghiệp cơn căn bản là 8 pháp trở lên, tức là tứ đại là 4 rồi đúng không, đất nước lửa gió đúng không, rồi cộng cho sắc cảnh sắc, sắc cảnh mùi, sắc cảnh vệ, sắc vật thực, thì 4 này còn 4 nữa cũng bằng 8 pháp. Đây là đơn vị căn bản không bao giờ thiếu được, cái gì sắc pháp không bao giờ thiếu được. Thì cái này là thể nghi liên, có thể nghi liên kế bên đó là 8 pháp này được gọi là sắc bất ly hay là sắc bát thùng, để quên chỗ đó. 8 pháp này được gọi là sắc bất ly, tức là không có gì bỏ nhau hết, hay là bát thùng. Rồi giờ phần chi tiết chúng ta có nè, chứ không kịp ạ. Bát thùng ghi thêm mấy món tìm hiểu nghĩa thôi, có gì đâu. Thùng là luôn luôn á, cái danh từ cổ. Nhờ chi tiết thì lấy một tâm nhãn thức trong năm nơi thức để diễn giải. Lấy một tâm trong năm nơi thức để diễn giải là tâm nhãn thức chẳng hạn. Này chúng ta lấy lại cái một tâm nhận thức này lên một cái để lại tâm nhận thức này cũng được, cái tọa xã quả thì cũng được, cái tọa xã quả thì cũng được, thì lấy một tâm đó ra cái năm mươi thức đó để chúng ta nước hòa chỉ giải chúng ta ghi. Khi tâm nhận thức sinh lên trú ở trú ngủ á, trú ở thần kinh nhãn, khi ấy cảnh sắc đã đối chiếu với thần kinh nhãn, phải tâm nhãn thức nhận biết cảnh sắc chấm phải tâm nhận tư nhãn thức nhận biết cảnh sắc chấm phải bây giờ đã có ba pháp tiếp xúc với nhau, đó là vật cảnh và tâm, như vậy xúc sinh lên. Xúc thì xúc là sự giác mặt của ba pháp tâm, vật và cảnh. Bây giờ lúc này là đã có ba pháp tâm, vật và cảnh, nó đã giáp mặt với nhau rồi, xúc lại sinh lên, nó có tâm sự xúc rồi. Bây giờ có tâm sự xúc là sinh lên. Bây giờ mình giảng giải tại sao nó có bảy tâm sở này. Bây giờ tâm sự xúc, tâm sự xúc nè, tâm sự xúc là một cái tâm sở mà mọi người pháp nó giải thích là cái trạng thái của nó là sự giáp mặt của ba pháp, hay là sự đụng dạng của ba pháp tâm, vật và cảnh. Bây giờ lúc đó khi đó đó, bây giờ cái tâm nhãn thức sinh lên nè, đây thần kinh nhãn này, tức là nó hình giống như là đồng chí vậy, nhãn cái hình giống như đồng chí vậy nhỏ, khi cái tinh thần nó trú trong này, trú trong cái này, nó ở trong này, thì bây giờ cái cảnh sắc nó đối chiếu, đối chiếu với cái thần kinh nhãn này rồi. Thì bây giờ có ba pháp là hội hợp lại nhau thì nó xúc nó sinh lên. Mà Đức Phật kỳ dạy nha, trong cái cội rễ thì rồi giặt tất cả các pháp lấy dục làm sinh khởi nha. Cái dục nó có ba loại, dục là mong muốn, mong ước có ba loại. Thứ nhất là dục, tức là mong ước về những cái gì mà sự sắc tinh hương vị xúc, thì nó gọi là ca má, ca mắt canh đá đó, tức là cái tam dục á. Thế thì là cái đó xấu. Thứ hai nữa là tâm mắt canh đá, tức là cái pháp dục. Pháp dục là ao ước mong được cái thiền định hay đạo quả, muốn chứng đắc được thiền định hay đạo quả. Nếu không có cái ao ước này thì sẽ không có chứng đắc được thiền định đạo quả. Thế là pháp dục. Cái thứ ba nữa là tác dục, cái ý muốn làm mà thôi. Cho nên nó nói là cái phước ba la mật á là phải là vô cầu, thật sự vô cầu á, không có mong cầu những điều trật gì ở trong thế gian. Mà nếu như mà không có mong ước đạo quả thì cái đạo quả sẽ không sinh lên. Bởi vì cái dạy nè, tất cả các pháp lấy dục làm căn bản, lấy tác ý làm sinh khởi, lấy xúc là nơi tập khởi, gom lại để khởi lên. Cho nên khi mà nói phước ba la mật đó là mình làm một việc cái phước đó, mình chỉ ao ước đạo quả hay là chứ nó thường định đạo quả đó, thì cái đó là pháp dục. nhất là ấn đạo quả chính là cái phước nó trở trở thành ba la mật, hay là chứng đắc được niết bàn chẳng hạn, cái đó là phước ba la mật của mình. Còn nếu mà ao ước về sắc đẹp và tóc da, rồi tóc tóc dài da trắng như bông bưởi rồi chẳng hạn vậy, thì cái đó là không phải, cái đó là phước của bố thí mà thôi. Cho nên có lý thuyết là cái ba la mật là phước vô cầu, thì cái vô cầu những gì thuộc thế gian, những gì siêu thế gian phải mong cầu nhé, mong cầu nó không sanh lên được, hiểu chỗ này không? Nó còn một cái sâu thẳm nữa, hiểu không? Hiểu không? Lấy dục là cơ bản, dục là mong ước, không có căn bản, không có, nó không có cái nền tảng, nó đâu đi được đâu. Lấy tác ý làm sinh khởi, tức là mình hướng tới, mình hướng tới đó thì nó mới sinh khởi cho mình. Lấy xúc làm nơi tập khởi, tức là gom lại để nó khởi lên. Cái nếu mà nói về chân duyên á, nếu nói về chân duyên á, thì cái tác ý là nhân nha, tức là cái hoạch định trước nó là nhân, rồi tập khởi đó chính là duyên, tức là hội tụ. Ví dụ như giờ mình có cái hướng làm cái chùa, rồi mình có cái ý định làm cái chùa, nhưng lúc đó mình phải nhờ kiến sư cái vẽ mô thức này, rồi nó phải mua vật tư nè, có tiền vân vân này á, nó tập hợp trở lại đúng không, nó gom góp lại đúng rồi, nó mới khởi lên, nên là tập khởi tụ hội là cái duyên. Thì nếu vậy nó nói cái tác ý là nhân, thì cái xúc nó lại là duyên để nó mới khởi lên. Cho nên cái tuệ là thấy rõ những cái nhân duyên. Mọi người có ý muốn làm nhưng mà nó không có xúc, tức là không đầy đủ hết, làm sao làm? Ví dụ người cũng muốn xây cái chùa lớn thế nhưng mà không đủ tiền, không có tiền sao làm? Muốn xây cái nhà 10 tầng mà không có đủ tiền sao xây? Thứ hai này vớ vẩn. Nhưng mà nếu không có ý muốn xây nhà thì sẽ không bao giờ xây được, nó là không xây khỏi được. Hiểu chỗ này không? Lấy tác ý làm sinh khởi, lấy xúc làm nên tập khởi, lấy định là đỉnh cao, lấy niết bàn làm cốt lõi như thế. Lấy giải thoát rồi cứu cánh, có thể là tôi nhớ không có chuẩn lắm nhưng mà đại khái thôi mà. Nhưng mà bốn chữ đầu đó, bốn chữ đầu thì nhớ đúng luôn, những cái chuẩn luôn. Lấy dục làm căn bản, tức là ước muốn làm căn bản. Nếu vậy cái căn rác đó tôi không muốn đốt nữa, để còn hoài à. Lấy giải thoát là cốt lõi, lấy giải thoát là cứu cánh, rồi đi lấy niết bàn là cốt lõi. Như lý tuệ là cái thượng thủ rồi, cao tột. Thế định là đỉnh cao. Nó đặt cái phần cội rễ thấp tám chi á. Có mà. Thấp tám chi cội rễ sự vật á. Phân chi á. Nó là có xúc rồi nha. Nghĩ chưa? Lấy ra chưa? Đã có ba pháp mà là tâm vật cảnh cho nên sức cho nên sinh khởi là cái mặt tâm nhận lấy cảnh, như vậy có thọ sinh khởi. Tâm nhận lấy cảnh, như vậy có thọ sinh khởi. Thọ liền thọ, cái chức năng của thọ là lãnh nạp đối tượng, không nạp lãnh nạp. Cho nên dân phải suy thọ chẳng hạn. Rồi nếu quý vị dân sẽ không thọ thì có phước không? Bây giờ ví dụ như quý vị dân mà sẽ không thọ thì có phước không? có không? Vẫn có phước nha. Giờ quý vị nghĩ sao? Quý vị dân sư bộ y đúng không? Sư không mặc đúng không? Sư nhận rồi nhưng sư không mặc đúng không? Quý vị tác ý dân như làm đã có phước rồi. Dĩ nhiên phải có. Dĩ nhiên phải có thôi. Cái phước cái kia không được trọn vẹn thôi chứ làm không có phước. Giống như mình nấu chè mà thiếu vani vậy thôi, không được thơm vậy thôi. Hai, chúng ta phải họ tưởng thường đi chung với nhau, không thể tách rời, luôn đi chung nhau đúng không? Nhưng mà thường họ tưởng luôn đi chung với nhau, không thể tách rời, vì đó là ý hành. Đây là cái lời của ngài, của ngài Thánh Nữ Tâm Á Tinh Na đó. Vì đó là ý hành. Ông cư sĩ A Na Hàm là quý sa cá, là chồng bà trước hết, chồng bà trước đó. Sau khi mà bà đi sinh, đi xuất gia, ông chứng quả A Na Hàm xong, ông về muốn giải tán với bà vợ đó, bốn bà vợ cho về quê đó. Bà nào muốn có chồng cho có chồng, bà nào muốn chia tài sản cho chia tài sản. Cái bà nào mà muốn về quê cha mẹ cho về quê cha mẹ. Họ riêng bà vợ Út á rất là đẹp, nó thấy chén quá tự nhiên nè, không đi nghe pháp rồi đã là về bỏ mình. Ông nói là nếu mà giờ như vậy bây giờ anh cho em đi xuất gia. Ông nói được, tổ chức còn lớn nha, cái phước của ta lớn, cho nên khi mà bà xuất gia đó, vua Bình Sa nghe vậy đó, đúng rồi, vua Bình Sa đó, vua Bình Sa nghe vậy, nghe tin vậy đó, gửi những kiệu vàng tới cho bà đi, ngự đi ba vòng để tuyên bố long trọng là hôm nay bà Tâm Á Tinh Na xuất gia, do hộ tống cái chùa Phúc Lâm đại tự này. Tại vì vua Bình Sa rất là thân với cụ giả Quý Sa Cá, rất là thân, do cái tiền kiếp cũng là từng làm việc chung với nhau, cũng do nhân duyên cũng làm việc với nhau. Rồi đi xuất gia xong ba tháng sau bà chứng quả A La Hán, và trở về. Thì ông trưởng giả Quý Sa Cá cũng tưởng là cái bà này chịu tu cực khổ quá chịu, mà muốn cái bà cầu về ra cũng lễ đàng hoàng nha, nước vô ngồi đàng hoàng á, chứ không phải ấy đâu, mà cũng là cư sĩ A Na Hàm nha. A Na Hàm á mà tới A La Hán cũng không biết đâu, không cách nào biết được cái cấp bậc đạo quả người nè, ngoài ở cao hơn, tức là bậc A La Hán có thể biết được cái tâm của bậc A La Hán, hoặc là biết được cái tâm của bậc A Na Hàm, với điều kiện nữa, chứ không phải tới đó là biết liền đâu, phải có ta tâm thông mới biết được. Nếu không có tham tâm được, mình có đề cập tới gì biết nữa, hiểu cái này không? Họ cho nên ra bảnh lễ đàng hoàng đó, cái đó là cái pháp trung tịnh của người cư sĩ mà. Gặp sa môn là phải bảnh lễ, những bậc thánh thường thường giữ pháp trung tỉnh vậy. Nhưng nghe nói có cái cô nào ở chùa Thiền Viện Bồ Đề la hét lên sư nghe quá ớn lạnh, rồi chừng á cái dở. Tại vì á thanh niên có thể cho giới trung nữ được không, mà trung nữ này có thể là cao hơn cái nữ cư sĩ, nữ tân sự không cao không, vậy mình dám la hát thì cái thật căng thế chứ không phải đấy. Thì coi như tàn thái đó giống như đốn củi ba năm chụm giờ nguy hiểm chứ không phải nhẹ đâu, nó bất chính tăng. Cho nên nó khi lãnh lễ xong nó bước ra ngồi nó hỏi pháp, hỏi tôi ni sư thế nào là thân hành, thế nào là ngữ hành, thế nào là quý hành. Thì bà tâm má hôm nay trả lời này gia chủ, hơi thở là thân hành, cho nên cái nhớ là thân hành không phải là chứ nguyên toàn thân mình đâu, mà chỉ hơi thở vô ra mình đó là thân hành nghe. Tầm tứ là ngữ hành, tại vì có hướng tới là có quan sát, có tìm từ mới nói được. Thế nhiều khi mình muốn nói mà không có từ nó tự nhiên mà ấp úng lắm úng có không, có nhiều khi muốn nói đó mà giờ mình không có từ cái mình ấp úng lắm. Có khi mình tìm được từ rồi mới nói được, mà tìm được từ đó chính là tầm, không có tầm tứ là không có ngữ hành. Thọ tưởng là ý hành, cho nên thọ tưởng luôn luôn đi chung với nhau. Rồi phải khi ấy có sự cố ý nhận cảnh của tâm, như vậy có tâm sở tư. Tâm sở tư là cố ý tạp tác mà. Tâm biết cảnh sắc, các tâm sở cũng biết cảnh sắc. Tâm biết cảnh sắc, các tâm sở cũng biết cảnh sắc. Đó là do công năng hay là phận sự? Đó là do phận sự của tâm sở nhất hành. Tâm sở nhất hành có cái phận sự là gì? Gom những cái tâm sở cùng sanh trên một đối tượng. Tâm hướng đến cảnh, như vậy là có tâm sở tác ý. Tác ý là hướng tới. Rồi tâm còn đủ ba sắc na, sinh trụ diệt. Như vậy có tâm sở mạn nguyện. Mấy tâm giả băng quyền là cái phận sự của nó là nhìn giữ tâm cho trọn kiếp sống. Mà tâm ấy, nó còn đủ ba sắc na, tiểu là sinh tụ diệt, cho nó còn đủ một kiếp sống đó, là do cái tác dụng của cái do phận sự của tâm sở băng quyền. Đây là mô thức chung cho tất cả các tâm, nghe đi, tức là về sau còn phải giảng giải nữa. Đây là mô thức chung cho tất cả các tâm. Thế các tâm sinh lên như bảy tâm sở thì sinh lên nhớ những cái tính cách như vậy đó. Từ sao đây, từ sao nhiều khi hỏi tại sao có Tại sao bảy tâm sở nó sinh lên? Lý do nào nó bảy tâm sở nó sinh lên? Rồi biết cách diễn giải, giải thích tại sao nó bảy tâm sở nó sinh lên như vậy. Chú Hàng hỏi, hỏi vì sao chỉ có bảy tâm sở này phối hợp với một trong năm đôi thức? Vì sao chỉ có bảy tâm sở này phối hợp với một trong năm đôi thức? Nói cách khác là tại sao mỗi đôi thức, mỗi một trong năm đôi thức chỉ có bảy tâm sở phối hợp đó? Đáp: vì mỗi đôi thức chỉ có phận sự, chỉ có một phận sự đơn thuần, như nhãn thức chỉ có phận sự thấy, nên không cần những tâm sở khác sinh lên để hỗ trợ. Các thức còn lại cũng tương tự, chỉ khác nhau chút ít chi tiết. Các thức còn lại tương tự, chỉ khác chút ít chi tiết. Hai chấm. Nó khác chút ít chi tiết là những cái tâm sở khác á, những tâm sở nó cũng phối hợp giống giống tương tự vậy, nhưng mà nó khác cái chút ít chi tiết là về cái phần sự đó. Hai chấm xòe. Nhĩ thức biết cảnh, biết cảnh hình và làm phần sự nghe. Phải. Tỷ thức. Phải. Tỷ thức biết cảnh mùi và làm phận sự ngửi. Thiệt thức chỉ biết cảnh vị và làm phận sự nếm. Phải. Thân thức chỉ biết cảnh xúc, làm phận sự đụng chạm. Hết. Nghỉ. Bây giờ nghỉ. Chưa mới chưa hết rồi nè. Tiếp theo quan sát. Quý vị thấy không? Chỉ một tâm nhận thức đơn thuần nó có cái tám pháp, bảy pháp rồi đó. Nhưng thì chưa nói cái tâm tham, tâm thiện, biết bao nhiêu pháp nữa. Tam me bunyang